Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô muốn tắm rửa một cái, giảm bớt một chút mệt nhọc cả ngày hôm nay phải chịu. Lúc tắm xong, đang vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đã thấy Lâm Trình đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí tài chính kinh tế. Là một người đàn ông trong mộng của hầu hết nữ giới thành phố S, diện mạo kia thì khỏi phải nói. Lúc anh ta đang khoác trên người bộ áo ngủ trắng tinh, hai chân thon dài thực nhiên mà bắt chéo lên, bất giác làm người ta thật thấy thanh nhàn. Mà cũng thực nhàn nhã. Nhìn vẻ ung dung của anh ta như người không có việc gì làm, cô ái nhếch môi cười đi về phía trước. Bộp một tiếng đập tờ báo đưa tin chiều nay lên bàn. Nghe thấy tiếng động, Lâm Trình ngẩng đầu lên, mày nhíu lại lạnh lùng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô ái bất giác run lên. Nghe đồn bình thường khí chất của Lâm Trình cũng đã đến mức lạnh như băng, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh lùng của anh càng tăng thêm phần uy nghiêm, làm người ta sợ hãi, làm người ta bất giác lúng túng. Cô ái từ trước đến nay vẫn luôn là người kiêu ngạo, cho nên mặc dù bị anh ta làm cho sợ, có chút nhát gan, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờ hững không thèm để ý. Cười như không cười nhìn anh ta, gằn từng chữ một. Lâm tiên sinh, anh có nghĩ mình nên lấy một bản hợp đồng hôn nhân mà chúng ta đã ký kết lúc trước đọc ra qua một lần không? Lại nói, xem đoạn phim đầy vẻ khiêu khích ở hôn lễ hôm nay, sở dĩ cô ái biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Một bộ khoan dung rộng lượng như vậy chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân này của cô và Lâm Trình chỉ là hữu danh vô thực. Cô ái đã có người trong lòng, chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của thành phố S, Thẩm Luật Ngôn. Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cho dù ba ngày hai bận, cô ái mượn cớ thử quần áo để chạy đến phòng làm việc của hắn, làm đủ mọi chuyện quen với hắn, thế nhưng hắn vẫn giả ngốc, không hay biết gì. Cô ái thực sự rất thích hắn, cho nên mặc dù đối phương không biểu hiện gì, cô vẫn cố gắng hết sức chạy theo, ảo tưởng sẽ có ngày người trong mộng cảm giác với mình. Nhưng ngày đó còn chưa kịp tới, mệnh lệnh ông nội đã tới trước. Ông bảo cô chọn ra một người trong hai người anh em nhà họ Lâm để làm vị hôn phu trong tương lai của mình. Phải biết rằng ông nội vẫn luôn sủng cô trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn cô muốn thứ gì đều có. Chỉ cần mở miệng, ông nhất định sẽ lấy về cho cô. Nhớ năm cô 10 tuổi, cô thấy trong lớp một bạn học có một chú chó nhỏ rất đáng yêu, vì thế vừa về đến nhà làm nũng, muốn có một con như vậy. Ngay ngày hôm sau cô liền được một chú chó giống y như đúc. Sau đó cô mới biết được, chú chó kia là do ông nội sai người ép bức nhà bạn học kia để mua lại. Lại tỉ như vào ngày sinh nhật 12 tuổi của cô đến cửa hàng mình thích xem quần áo. Nhìn thấy bộ quần áo rất xinh đẹp, vốn định mua về, nhưng nhân viên cửa hàng lại nói họ chỉ có duy nhất bộ này. Hơn nữa đã bị người khác đặt mua trước, cô chỉ về nhà than thở với bạn học qua điện thoại một câu. Cũng không biết ông nội làm sao nghe được, buổi sáng ngày hôm sau, bộ quần áo cô thích được đặt ngay bên giường của cô. Từ sau hai sự kiện đó, dù mình có thích cái gì, cô cũng không dám nói cho ông nội biết nữa. Cho nên với tính tình ông nội, nếu cô nói thích Thẩm Luật Ngôn, rất có khả năng ông sẽ không nói hai lời mà sai người đến phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn bắt hắn đi, để hắn kết hôn với cô. Hoặc cũng có thể là một người luôn luôn coi trọng môn đăng hộ đối như ông nội sẽ cảm thấy Thẩm Luật Ngôn không leo cao được với gia đình cô mà đuổi hẳn hắn ra khỏi thành phố S, biến khỏi tầm mắt của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cô thích Thẩm Luật Ngôn tuyệt đối không thể nói cho ông nội biết. Ngay tại lúc cô đang buồn bực không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, Lâm Trình lại tìm đến cô, nói muốn cùng cô là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Cứ như vậy, cô có thể lấy lòng được ông nội, mà anh ta cũng lấy lòng được ba mình. Sau 2 năm ông nội qua đời, hai người bọn họ lập tức ly hôn. Cô ái suy nghĩ vài ngày, cảm thấy trước mắt có gì đó là một biện pháp không thể tốt hơn. Dù sao giữa hai người bọn họ, trong sạch thuần khiết không dây dưa gì, về sau có thể dứt khoát rời đi, liền đồng ý. Rồi sau đó hai người bọn họ thảo ra một bản hợp đồng hôn nhân. Sau khi thống nhất với nhau, đi đăng ký rồi tổ chức một buổi lễ kết hôn thật lớn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân giả của hai người. Vốn dĩ tất cả mọi người đều rất hoàn mỹ, chỉ ngoại trừ một màn gièm pha tại buổi lễ mà thôi. Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, mới chỉ qua một buổi chiều mà thôi, những chuyện xảy ra trong hôn lễ đã lan truyền đến chóng mặt trên mạng Internet. Trên diễn đàn, người ta bàn tán đủ kiểu về chuyện này, cười nhạo chào phúng là chủ yếu, nói gì mà cuộc hôn nhân không được hai người xem trọng, hôn nhân vì lợi ích của gia tộc sẽ có hạnh phúc sao? Còn có người châm chọc đại tiểu thư Cố gia vì lợi ích gia đình mà cam chịu nhục nhã, rồi đủ loại khác. Chỉ có vài người tán thành với Cố ái, người nào mà chẳng có quá khứ. Kỳ thật, trên diễn đàn mà họ nói gì, cô cũng không quan tâm, Người cô lo chính là ông nội của mình. Cô đáp ứng cuộc hôn nhân giả này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net